Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh Uyển đứng lại dưới bậc thềm, ánh mắt lướt nhẹ qua cánh cửa phòng vẫn đang đóng kín, nhỏ giọng hỏi, thiếu phu nhân vẫn chưa dậy sao? Nghe thấy ba chữ, thiếu phu nhân, đáy mắt Phù Húc xẹt qua một tia chán ghét, giọng nói đáp lại cũng mang theo hai phần phẫn nộ. Nô tỳ cũng không biết vị thiếu phu nhân này theo quy củ kiểu cách gì mà lại lớn lối như vậy. Lúc nãy nô tỳ vào trong, nàng ta lại giả vờ như thật, cứ coi như không nghe thấy gì. Bạch Linh Uyển nghe vậy khẽ nhíu mày, dù đang nghiêm khắc khiển trách hạ nhân, giọng nói vẫn ôn nhu như nước. Thiếu phu nhân mà ngươi cũng dám hoang nghỉ, Phù Húc rụt cổ lại, khi thê cũng không dám mạnh miệng nữa, yếu ớt đáp một tiếng, rồi lại ngẩng đầu lên nói. Tứ cô nương giờ này sao lại tự mình đến đây? Bạch Linh Uyển cúi đầu, nâng váy áo quan quan bước lên bậc thềm. Tổ mẫu và các phòng đều đã đến, đang chờ uống trà của tân lang tân nương, thấy giờ lành sắp qua mà Trầm An ca ca vẫn chưa thấy bóng dáng, liền sai ta đến xem sao. Vừa nói, Bạch Linh Uyển vừa định giơ tay gõ cửa, Phù Húc đứng bên cạnh nàng, dùng giọng nói nhỏ nhẹ pha chút nịnh nọt. Cô nương, đại thiếu gia không có trong phòng. Bàn tay sắp hạ xuống của Bạch Linh Uyển khựng lại, ngay sau đó, Lâm Thanh Dung từ bên trong kéo mạnh cửa ra. Hôm qua lúc xuất giá, mưa phùn rả rích cả ngày, cho nên trời cũng âm u, lại thêm khăn voan che mặt càng thấy mù mịt. Nhưng hôm nay vừa mở cửa, ánh nắng đã xuyên qua mái hiên chiếu rọi khắp người. Bạch Linh Uyển đứng ngược sáng, Lâm Thanh Dung nhất thời không nhìn rõ dung mạo của nàng. Đợi đến khi mắt hoàn toàn thích ứng với ánh sáng rực rỡ này mới thấy rõ nữ tử đứng ngoài cửa mặc một bộ váy sa màu vàng ngỗng thêu hoa lê ẩn hiện, tóc búi gọn gàng xinh đẹp, là kiểu tóc mà Lâm Thanh Dung chưa từng thấy. Châm cài trên đầu đa phần đều có màu sắc tươi tắn nhưng không hề phô trương lòe loẹt, vừa nhìn đã biết là đồ trang sức bằng ngọc quý được chế tác tinh xảo, giá trị liên thành. So với vẻ đoan trang xinh đẹp của Bạch Linh Uyển, Lâm Thanh Dung đứng dưới ánh mặt trời chưa kịp trải chuốt càng xiên đờ lôi thôi lếch thếch. Bạch Linh Uyển kinh ngạc khi lần đầu gặp mặt Lâm Thanh Dung lại trong tình cảnh này, giáo dưỡng từ nhỏ của Khánh An Bá Phủ khiến nàng lập tức che miệng. Nhưng sự tò mò vượt quá lẽ thường lại khiến Bạch Linh Uyển nhịn không được lén nhìn Lâm Thanh Dung, cho đến khi nhìn thấy nàng vẫn mặc nguyên bộ hỷ phục chỉnh tề mới cúi mi xuống dặn dò Phù Húc. Phục vụ thiếu phu nhân thay y phục, Trầm An ca ca không có ở đây, cả phòng người cứ đứng chôn chân ở đó sao? Mau phái người đi tìm, lỡ giờ lành tổ mẫu trách tội xuống, dù là ta cũng không nói được gì. Lời này nói cho Phù Húc nghe, càng là nói cho Lâm Thanh Dung nghe. Bạch Linh Uyển dặn dò xong liền khẽ khom người với Lâm Thanh Dung, ôn nhu nói. Phiền thiếu phu nhân trải chuốt thay y phục, Linh Uyển sẽ ở trong sân chờ. Nói xong không đợi Lâm Thanh Dung lên tiếng, đã tự mình đi ra sân, thấy Bạch Linh Uyển ngồi xuống trong sân, còn có hạ nhân vội vàng đến trước mặt Bạch Linh Uyển khom lưng nói gì đó, sau khi nhận được hồi đáp của Bạch Linh Uyển lại vội vàng chào hu mọi người chạy ra ngoài. Lúc này Phù Húc cũng dẫn người bưng nước nóng và y phục mới đến. Tuy cúi đầu làm ra vẻ cung kính, nhưng giọng nói lại rất thiếu kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ cô nương của chúng ta đang đợi đấy. Tứ cô nương đợi chính là lão phu nhân và các phòng lão gia phu nhân đang đợi. Còn phiền thiếu phu nhân mau chóng thay y phục trải đầu, kẻo lão phu nhân nổi giận. Lâm Thanh Dung nhướng mày, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt Bạch Linh Uyển quay đầu nhìn lại. Nàng ngồi dưới bóng cây trong sân, lộ ra nụ cười ung dung dịu dàng. Như thể nữ chủ nhân của cái sân này, phải là nàng ta vậy. Cách chương.